Tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 27, cha nuôi tổng giám đốc cấm dục 27. Góc truyện audio.com. Hai người theo lễ nghi nắm chặt tay nhau. Cố Thường An rất nho nhã kéo ra ghế dựa cho Tô Văn. Tôi khi ở Tấn Châu thường nghe qua danh tiếng của Tô Văn tiểu thư. Người phụ nữ bản lĩnh không thua kém đấng mày râu. Sắc mặt Tô Văn ửng đỏ. Dù cho cô có lòng dạ nham hiểm nhưng được một người đàn ông lịch lãm nho nhã lại đẹp trai như vậy nịnh nọt cũng sẽ không trách được thẹn thùng. Cố tổng khách khí rồi, tôi chẳng qua chỉ vận hành một công ty riêng nhỏ xíu như trò đùa trẻ con. Làm sao so sánh được với cố tổng tuổi nhỏ tài cao? Dựa vào năng lực bản thân thành lập tập đoàn cố thị. Cố Thường An cười cợt, Tô tiểu thư cứ cười chế. Chúng ta hôm nay nói về mảnh đất kia làm sao có thể nói là trò đùa trẻ con được. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ tới lại có người giành được mảnh đất bao quanh bởi tập đoàn Minh Thành. Vẫn là Tô tiểu thư lợi hại. Hóa ra Cố Thường An chính là một trong những thương nhân Tô Văn đã liên hệ mở rộng trước đó. Tô Văn mỉm cười mang theo một vệt e lệ nữ tính. Tình cờ giành được thôi. Không có lợi hại như vậy. Nếu có thì tôi đã tự mình nuốt vào mảnh đất này rồi. Nhưng đáng tiếc thực lực của Tô gia không đủ mạnh, không có năng lực để khai phá, dù cho người đối diện này rất hợp khẩu vị đàn ông của mình. Tô Văn cũng không tiết lộ qua nhiều mối quan hệ ghê gớm đằng sau mảnh đất này. Cố Thường An hơi trầm ngâm gật gù, tôi hiểu rõ, Tô gia dù sao cũng không phải là thương nhân chuyên trong lĩnh vực bất động sản. Nếu như chúng ta có thể bàn bạc xong xuôi về giá cả mảnh đất này, tôi vô cùng tự nguyện khai phá đồng thời duy trì hợp tác với Tô gia. Trong lòng Tô Văn vui vẻ, đối phương không hỏi quá nhiều, cô cũng không cần phải nghĩ ra một đống lý do đối phó. Chỉ cần qua được cửa ải này, cô liền có thể hạ gục được hai phe Âu Dương gia và Tô Hồng. Đồng thời không ai có thể lay động vị thế của cô ở Tô gia. Một tháng sau, trong giới truyền ra một tin tức làm người khác kinh sợ. Mảnh đất ở Đông Hải kia, khi tiến hành đấu giá từng khiến nhị thiếu gia nhà Âu Dương phải bỏ ra 8 tỷ mốt mua. Sau đó không hiểu Tô gia dùng thủ đoạn gì, cuối cùng lén lút mang được mảnh đất ấy về. Người ta nói, đứa con riêng nhà Tô gia từng ra sức cạnh tranh cùng Âu Dương tại buổi đấu giá. Vì thế việc thu mua này chắc hắn là do hắn làm. Nhan Ngọc Minh nhàn nhạt nghe thụ hạ báo cáo. Bình tĩnh hỏi, sau đó thì sao, Lý Dân là nhân viên mới vào làm việc tại tập đoàn Minh Thành. Nghe được Tổng Giám Đốc có hứng thú đối với tin tức này liền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhanh chóng trả lời, ở phía sau càng thêm ly kỳ, Tô gia giống như không nuốt trôi mảnh đất này, không đủ năng lực khai phá. Vì thế đã liên hệ cho tập đoàn Cố Thị ở Tấn Châu. Cố tổng quãng thời gian trước đây từng có tiếp xúc với Tô gia. Nghe đâu có người nói họ đã đem mảnh đất của chúng ta bàn luận xong. Khuôn mặt Nhan Ngọc Minh vô cảm, hai tay nhẹ nhàng ma sát đốt ngón tay, dường như đang suy tư điều gì. Trợ lý hơi lui về phía sau hai bước, vì làm việc bên cạnh Nhan tổng đã được nhiều năm. Hắn đương nhiên biết, động tác này chứng minh trong lòng Nhan tổng không vui vẻ, hắn đang khống chế bản thân. Không muốn giết người ở đây, mà Lý Dân còn không biết lời nói của bản thân khiến cho Nhan tổng không vui. Cứ tiếp tục đứng đó đàng hoàng trịnh trọng phân tích, Nhan tổng, trước đó tôi có nghe nói ngài rất chăm sóc đứa con riêng của nhà Tô gia. Vốn ngài đã tin lầm một người vô dụng rồi. Chi bằng thừa dịp hắn còn đang học ở học viện thương mại dưới trướng chúng ta. Lợi dụng hắn, xem như sử dụng điểm yếu để hắn. Ngươi tên gì? Nhan Ngọc Minh đột nhiên cắt ngang lời hắn. Lý Dân dừng một chút, toàn thân lập tức vui mừng. Báo cáo Tổng Giám Đốc, tôi tên Lý Dân. Nhan Ngọc Minh nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Ánh nhìn này khiến cho Lý Dân run rẩy cả người. Đem hắn dẫn đi giao cho Eric. Cách chương.